Chương 17, Thiên Long gở ra nghi nghi. Chương 17, Thiên Long gở ra nghi nghi rất nhanh, Lữ Trác liền đem phép thuật này hoàn toàn phân tích thấu triệt, QNZ rõ ràng nó công tác nguyên lý. Đồng thời, trong lòng hắn thì có một cái kế hoạch to gan. Nếu gì tại thế giới, trung tầng Atlant cùng ẻ đỏ là tạo thành bất ổn, như vậy lợi dụng linh hồn cái này siêu á ma pháp không gian, thoáng biến hóa một tí, triệt để đem hai cái thế giới chặt đứt nói như vậy, sẽ xuất hiện hai loại khả năng tình huống. Loại thứ nhất, thế giới ý chí bị phân cách mở. Loại thứ hai, bị cắt chém ẻ đỏ là thoát ly thế giới ý chí trường khống. Này hai loại, bất luận một loại nào, đối với Lữ Trác đều là cực kỳ có lợi. Nếu như phân cách thế giới ý chí, không thể nghi ngờ đối với Lữ Trác xóa bỏ thế giới ý chí cung cấp một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Hắn chỉ cần tiếp tục lợi dụng linh hồn, đem ẻ đỏ lật lần thứ hai phân cách, mãi đến tận đem thế giới ý chí suy yếu thành vô số mảnh vỡ, sau đó đưa nó tiêu diệt liền có thể. Nếu như xuất hiện loại tình huống thứ hai, đối với Lữ Trác đồng dạng có lợi. Tuy rằng ẻ đỏ lật thoát ly thế giới ý chí trưởng khống sau đó, Lữ Trác không sẽ nhờ đó được thế giới lực lượng bản nguyên. Nhưng Lữ Trác có thể để cho cách xa ở hắn tỷ hệ sở thế giới bản thể, đem ẻ đỏ lật quất tới, nhượng hai cái thế giới sáp nhập. Nếu như vậy, hoan tỷ hệ sở thế giới liền sẽ trưởng thành, có hy vọng lên cấp trung thiên thế giới, mà gì tại thế giới sẽ suy yếu, có thể sẽ rơi xuống đến tiểu thiên thế giới. Đối phó một cái tiểu thiên thế giới ý chí, tự nhiên so với phó trung thiên thế giới phải nhiều bông lòng. Nghĩ như vậy, Lữ Trác cũng đã quyết định đem kế hoạch phó trư thực thi. Bất quá vào lúc này ẻ đọ lạc, đối với linh hồn cái này siêu á ma pháp không gian, QNZ chỉ là xây dựng một cái mô hình. Coi như 7 năm sau, QNZ bất quá là thôn phệ một chấn nhỏ. Lữ Trác muốn là có thể bao trùm một thế giới siêu cấp siêu á ma pháp không gian. Vì lẽ đó, QNZ không cần phải gấp liền chạy tới ẻ đọ lạc. Hơn nữa tạm thời QNZ không tìm được biện pháp đi, trừ phi gặp phải linh hồn phát động vết tích, mới có thể xuyên qua đã qua. Ha, thật là đẹp hoa nha. Hẹn đi nhìn ven đường một đóa hồng nhạt tiểu hoa, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đi tới nhẹ nhàng hái được một đóa, như con thỏ nhỏ nhảy nhảy nhót nhót về đến Lữ Trác bên người, tranh công tự nói, ca ca, ngươi xem. Đẹp không thấy thế, Lữ Trác trực tiếp đem trong đầu phép thuật cái gì ném mất, cười nói, đẹp đẽ, rất đẹp, bất quá tuy nhiên làm sao hẹn đi hiếu kỳ nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cười ha ha, đưa tay ra, nhẹ nhàng phất quá hẹn đi non mềm mà cười, nói, xinh đẹp nữa hoa, cu nở dê không có ta hẹn đi muội muội đẹp đẽ nha. Ca ca ca. Nghe xong Lữ Trác, hẹn đi khuôn mặt nhỏ bá một tí liền đỏ lên, trên đầu bốc hơi nóng, hai cái tay nhỏ bé xoắn suýt không biết để ở nơi đâu. Nhìn na nở dê thẹn thùng dáng dấp, Lữ Trác cười cợt. Xem ra lọ lì kế hoạch bồi dưỡng cũng khá. Nhẹ nhàng đi tới bên người nàng, Lữ Trác tiếp nhận trong tay nàng tiểu hoa, cầm lấy đến. Nhẹ nhàng xuyên đến hẹn đi tóc lý. Xem, như vậy rất đẹp ừm hẹn đi nhẹ giọng đáp lời. Như trước túi đầu, không dám nhìn tới Lữ Trác. Nan nở dê là cái phi thường dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Huống hồ lúc này so với nguyên trong còn nhỏ hơn. Nhìn hẹn đi dáng dấp khả ái, Lữ Trác không nhịn được ở trán của nàng nhẹ nhàng hôn một tí. Nói, hảo, nhà ta hẹn đi muội muội khả ái nhất, thẹn thùng cái gì, đi thôi. Lúc này hẹn đi. Này một mái tóc vẫn chưa tới vai, vừa quá cảm. Chờ quá vai sau đó, là có thể ở trên đầu chát hai cái nơ con bướm, hướng về hai bên phân ra hai đạo thẳng bím. Cái kia hình tượng, là Lữ Trác thích nhất, cũng cảm thấy là xinh đẹp nhất hẹn đi hình tượng. Liên như vậy, hai người cùng nhau sinh hoạt nửa tháng, Lữ Trác mỗi ngày đều nhượng hẹn đi phi thường khai tâm, bất quá cảm nhận được thế giới ý chí càng ngày càng phẫn nộ, hắn biết gần như nên rời đi. Hẹn đi. Ca ca hiện tại có chuyện muốn rời khỏi, xin lỗi. Trên mặt mang theo hầy náy, nhìn hẹn đi, Lữ Trác hai tay đặt ở trên bả vai của nàng. Cái gì ca ca ngươi muốn rời khỏi hẹn đi sao? Nghe xong Lữ Trác, hẹn đi vi vi sau khi ngẩn ngơ, trong mắt liền tuôn ra vụ nhỏ, mang theo vài phần nức nở ngữ điệu nói, ca ca không nên rời đi hẹn đi, có phải là hẹn đi đã làm sai điều gì nhượng ngươi chán ghét, hẹn đi hội thay đổi. Ha ha, nào có. Hẹn đi muội muội đáng yêu như thế nghe lời, ca ca thích nhất, nhưng mà, ca ca hiện tại có nhất định phải rời đi lý do nha. Ca ca, ta không cho ngươi đi. Hẹn đi cất bước tiến lên, chăm chú ôm Lữ Trác eo, Lữ Trác ôn nhu xoa xoa phía sau lưng nàng, than nhẹ một tiếng. Ta cu nở dê không muốn rời đi ngươi, bất quá xác thực có nhất định phải rời đi lý do. Đang có chút thương cảm thời điểm, một cái uy nghiêm nữ âm đột nhiên xuất hiện ở Lữ Trác trong đầu. Trong nhân loại cường giả, xin mời chăm sóc một chút hẹn đi đi, ta có thể cảm giác được, ngươi đối với nàng là thiện ý gở giả nghỉ nghỉ. Lữ Trác đọc thầm một tiếng, thở dài, nói, thế giới ở bài xích ta, yên tâm đi, hẹn đi sẽ xảy ra sống rất thoải mái, ta đã cho nàng tìm nơi đi. Ta chuẩn bị đưa nàng đưa đến rú bộ ẹo, nịt vịt tộc tổ trưởng nơi đó, tuy rằng hắn hiện tại chỉ còn dư lại một cái tưởng niệm thể, nhưng chăm sóc một chút hẹn đi vẫn không có vấn đề. Ai vậy cũng tốt. Gơ ra nghỉ nỉ thở dài, na nở dê cứ việc chỉ còn dư lại linh hồn giấu ở hẹn đi trên người, nhưng cu nở dê năng lực thông qua hẹn đi thân thể, cảm nhận được Lữ Trác càng ngày càng chịu đến thế giới ý chí bài xích. Cuối cùng, Lữ Trác hay là tìm được du bộ ẹo. Cái này 400 năm trước nỉ vị tộc tộc trưởng, tưởng niệm thể 400 năm bất diệt người. Thực lực của hắn, đạt đến bán thánh cấp, chỉ đứng sau sệ dẹp như vậy thánh cấp. Bất quá kém một bước, chính là lệch trời, vì lẽ đó sệ dẹp có thể gần như vĩnh sinh bất diệt, mà hắn cũng chỉ năng lực thân thể mục nát, còn lại cái kế tiếp linh hồn. Bán thánh cấp dù bùa ẹo, cun nở dê năng lực miễn cưỡng cảm nhận được Lữ Trác ở được thế giới ý chí bài xích. Tuy rằng Lữ Trác trên người ma lực chỉ có S cấp, nhưng hắn quyết sẽ không cho là Lữ Trác thực lực chỉ có như thế điểm. Hắn cảm nhận được, như Lữ Trác như vậy, chịu đến bài xích người, chỉ có một cái xệ dẹp. Bản năng, hắn liền biết Lữ Trác là không thua gì xệ dẹp như vậy kẻ đáng sợ. Trong nhân loại, lúc nào xuất hiện ngươi cường giả như vậy, ta nhưng la kiến thức nông cạn chống gậy, dù bùa thẳng hắn một cái, nói rằng, cho giỏi hơn thầy. Xuất hiện một tên cường giả rất bình thường. Lữ Trác không có hành trang đứa nhỏ, trực tiếp liền thừa nhận đi, đi thẳng vào vấn đề nói, ta chịu đến thế giới bài xích, không thể chăm sóc na nở dê, cho nên muốn mời ngài thầy chăm sóc. À, là cái thiện lương nữ hải, lão phu có thể giúp ngươi việc na y thấy rủ bùa ẻo đồng ý. Lữ Trác đi ra ngoài, nhìn thấy như trước vẻ mặt ủ rũ Wendy, ôn nhu nói, Wendy, phải cố gắng sinh hoạt, chúng ta liền gặp mặt lại, hơn nữa. Ta một có thời gian, sẽ đến xem ngươi. Đừng thương tâm, lại không phải vĩnh biệt. Hẹn đi hội kiên cường Lữ Trác cuối cùng ôm na nở dê, cảm thụ trong lòng bé ấm áp, Lữ Trác trong lòng cũng vi có chút thương cảm. Bất quá hắn lập tức liền đem loại tâm tình này ép xuống, bóng người lấp lóe, cũng không có nhiều lời cáo biệt lời nói, trực tiếp biến mất ở hẹn đi trước. Ka hẹn đi kinh sợ một tiếng, vẻ mặt có chút cô đơn, nhìn không đáng bốn phía, nhẹ giọng nói. Ca ca đi rồi. Ngươi gọi hẹn đi đi, trước hết ở nơi này đi, chúng ta thôn này nhưng là rất lớn yêu. Dù bùa cười đi ra, lôi kéo hẹn đi tay, mang theo na nở dê tham quan do hắn tưởng niệm thể chế tạo ra làng.